Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1822, chương 1822, sinh cùng tử. 1. Không có có mơ tưởng. Lăng Trần trực tiếp từ trong dương cầm lấy một cái bình thủy tinh. Sau đó hướng tới gần ám các cao thủ ném tới. Xông vào trước nhất mặt ám các cao thủ gặp bình thủy tinh đánh tới. Lập tức vung vẩy nắm đấm. Một quyền đánh tới. Đem toàn bộ bình thủy tinh đánh nát. Nhưng mà, ngay tại hắn kích miệng thủy tinh bình trong nháy mắt. Chỉ nghe phanh một thân. Bình thủy tinh trong nháy mắt hóa thành một đám lửa. Bao phủ ở trên thân thể người nọ. Trong chớp mắt công phu, tên kia ám các cao thủ biến thành một cái hỏa cầu. Tiếng kêu thê thảm không ngừng vang lên. Một bên đồng bạn thấy thế, lập tức từ bỏ rồi thế công. Vội vàng đuổi tới đồng bạn bên người. Muốn dập tắt hắn ngọn lửa trên người. Thế nhưng là, bọn hắn rất nhanh phát hiện. Ngọn lửa kia uy lực phi thường lớn. Vẻn vẹn mấy chục giây, đồng bạn của mình đã ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích. Mặc cho hỏa diễm thiêu đốt lấy thân thể, liền coi như bọn họ muốn cứu cũng muộn rồi. Song phương còn không tiếp xúc, liền tổn thất rồi một tên thành viên. Cái này đối với tinh thần của bọn hắn tạo thành rồi sự đả kích không nhỏ. Đều thất thần làm gì? Giết bọn hắn. Theo đuôi ở phía sau Trần Thanh Hoa lớn tiếng gọi nói. Mắt thấy những cái kia ám các cao thủ lần nữa vọt tới. Lăng Trần không nói hai lời. Lần nữa cầm lấy hai cái bình thiêu đốt, nhắm ngay vị trí của đối phương, sau đó dụng lực thả tới. Lần này, ám các cao thủ đều có rồi phòng bị, gặp bình thiêu đốt ném đến, tất cả đều hướng hai bên tránh thoát, không đi đón đỡ, liên tiếp ném rồi 4-5 cái bình thiêu đốt, đều không có lấy được hiệu quả gì. Lục đệ, lúc này, Trương Trọng Phong âm thanh đột nhiên từ sau mặt truyền tới. Lăng Trần gạch đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thấy thế, Lăng Trần lập tức hiểu ý, lần nữa cầm lấy mấy cái bình thiêu đốt, hướng phía những cái kia ám các cao thủ ném đi. Khi bình thiêu đốt từ giữa không trung bên trong bay qua thời điểm, chỉ nghe hiu hiu hai nói tiếng xé gió vang lên. Trong nháy mắt, mấy cái bình thiêu đốt bị mũi tên đâm xuyên, trực tiếp vỡ vụn ra. Bên trong chất lỏng văng tứ phía, chiếu xuống những cái kia ám các cao thủ trên thân. Hưu, một đạo hỏa quang bay qua, nhóm lửa hỏa diễm mũi tên từ Trương Trọng Phong trong tay bắn ra, rơi vào đám kia ám các cao thủ người đống bên trong. Chỉ một thoáng, ngọn lửa rừng rực theo chất lỏng điên cuồng lan tràn, chỉ ít có một nửa ám các cao thủ đều bị hỏa thiêu đến rồi. Thấy cảnh này, Trần Thanh Hoa sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nguyên lai tưởng rằng những này ám các cao thủ có thể đột phá phòng tuyến của đối phương. Lại không nghĩ rằng bọn hắn sẽ bị đơn giản như vậy thủ đoạn làm cho chật vật không chịu nổi. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ cổng vọt vào. Tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách bắt hắn bóng dáng. Trong nháy mắt, cái kia đạo nhân ảnh từ đông đảo ám các cao thủ bên người ghé qua mà qua. Phàm là địa phương hắn đi qua, trên người mọi người hỏa diễm đều bị nhẹ nhõm dập tắt. Chờ đến cái kia đạo nhân ảnh đứng vững, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, sắc mặt chợt biến đổi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là ám các hậu trường thủ lĩnh Hà Hoành Cương. Theo Hà Hoành Cương hiện thân, cổng xuất hiện lần nữa hai người. Một cái là Trần Hữu Niên, còn có một cái là Tô Thừa Ân. Nhìn thấy ba người bọn họ đồng thời hiện thân, đám người ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Mọi người tâm lý đều rõ ràng, vừa rồi chỉ là tiểu đà tiểu nháo, chân chính chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Hà Hoành Cương chắp hai tay sau lưng, đứng cách phòng tuyến không đến 10 mét địa phương xa, thần sắc lạnh nhạt. Giống như trước mắt chiến đấu với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Liếc nhìn rồi một chút về sau, hắn đưa ánh mắt rơi vào Lăng Trần trên thân, mở miệng nói, đem cỗ thi thể kia giao ra, ta tha các ngươi bất tử. Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị đáp lời. Lúc này, một thanh âm từ sau mặt truyền tới, Hà Hoành Cương, Nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi. Khác một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Thoại âm rơi xuống. Lăng Cảnh Thu đi từ từ đi qua. Đứng ở Lăng Trần bên người. Hừ. Tô Thừa Ân quát lạnh một tiếng. Nói. Lăng Cảnh Thu. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút. Bằng không. Người nơi này toàn đều phải chết. Liền coi như các ngươi giết rồi chúng ta thì phải làm thế nào? Đây. Đừng quên rồi mục đích của các ngươi. Chỉ cần chúng ta khi bên trong có một người chết rồi. Các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được cỗ thi thể kia. Nghe nói như thế. Trần Hữu Niên cau mày đầu nói. Lăng Cảnh Thu. Ngươi đây là làm gì? Ngươi có hay không biết rõ cỗ thi thể kia đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào? Chúng ta có thể từ trên người hắn tìm ra bí mật của chúng ta. Chỉ cần ngươi khẳng định đem thi thể giao ra, ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ không tổn thương nơi này bất cứ người nào. Hơn nữa, ngươi có thể lựa chọn gia nhập chúng ta, cùng một chỗ tìm kiếm cỗ thi thể kia bên trên bí mật. Chỉ cần chúng ta bốn người liên thủ, thiên hạ này còn có ai dám cùng chúng ta đối nghịch? Lăng Cảnh Thu ngoài cười nhưng trong không, cười nói ra, đề nghị của ngươi không tệ. Rất hấp dẫn người ta. Nhưng là, nếu như các ngươi thật sự có tâm kéo ta nhập bọn, đã sớm liên hệ ta rồi. Làm gì kéo tới lúc này? Lại nói rồi, một cái ngươi, một cái Tô Thừa Ân, ta và các ngươi ở giữa đều có không thể hóa giải thâm cừu đại hận. Coi như ta không báo thù, các ngươi sẽ bỏ qua ta. Trần Hữu Niên, ta khuyên ngươi vẫn là thực tế một chút đi. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Loại lời này lừa gạt không rồi ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Hà Hoành Cương tiếp lời nói. Hôm nay vô luận giao ra bao lớn đại giới. Cỗ thi thể kia ta nhất định phải mang đi. Người đầy cũng không phải là cầu người thái độ. Lăng Cảnh Thu đem bàn tay lối ra túi. Móc ra điện thoại di động của mình. Nói. Cỗ thi thể kia đã bị ta giấu đến rồi. Hơn nữa. Ta ở trên người hắn chứa rồi mấy chói thuốc nổ. Chỉ cần ta nhấn một cái khóa. Cỗ thi thể kia đem trong nháy mắt hóa thành hư không. Cho nên, các ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một điểm. Vạn nhất ta bị kinh sợ dọa không cẩn thận đè xuống khóa. Hậu quả này nhưng đến chính các ngươi gánh chịu. Nhìn lấy trong tay hắn điện thoại di động. Hà Hoành Cương một mọi người nhất thời rơi vào rồi trầm mặc bên trong. Thật lâu không có mở miệng. Lăng Cảnh Thu, chúng ta đều sống rồi nhiều như vậy năm, khác lằng nhà lằng nhằng, ngươi muốn cái gì nói thẳng, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn ngươi, nhất định hết sức nỗ lực. Qua rồi một hồi lâu, Trần Hữu Niên rốt cục đánh vỡ trầm mặc, nói rằng, nói thật, ta không tín nhiệm các ngươi, liền coi như các ngươi hiện tại hứa hẹn ta cái gì, vậy cũng là giả. Ai có thể bảo chứng các ngươi về sau sẽ không đổi ý? Nói đến đây, Lăng Cảnh Thu mắt nhìn Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân. Đùa cợt cười nói, các ngươi hai cái làm người ta còn không rõ ràng lắm mà. Lăng Cảnh Thu, ta cùng ngươi không oán không cừu, cũng không muốn cùng ngươi là địch. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể bỏ qua hai người bọn họ, cùng một mình ngươi hợp tác. Hà Hoành Cương lời nói một ra. Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân sắc mặt không khỏi biến đổi. Gấp giọng nói, Hà Hoành Cương, chúng ta trước đó đều nói tốt rồi. Khó nói ngươi muốn phản bội chúng ta hay sao? Không phải ta muốn phản bội các ngươi, mà là các ngươi làm hư chuyện của ta. Nếu không phải là các ngươi mấy cái ân oán phân tranh. Ta tin tưởng hắn sớm đem cỗ thi thể kia giao ra rồi. Đã như vậy. Ta vẫn là sớm một chút lui ra thì tốt hơn. Miễn cho khác các ngươi liên lụy. Dừng một chút. Hà Hoành Cương quay đầu nhìn Lăng Cảnh Thu nói. Ta vừa nói rồi. Vì rồi cỗ thi thể kia. Ta có thể trả bất cứ giá nào. Bao quát giúp ngươi giết bọn hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.